Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Lần này tôi biết, trà hoa nữ không thể đến tay cô. Muốn đấu với tôi à? Tốt nhất phải xem năng lực của mình chứ. Có tôi ở đây, cô vĩnh viễn chỉ có thể là vai phụ thôi. Cẩn Du nhìn Hạ Tuyết cao giọng. Không có ai có thể vĩnh viễn là nhân vật chính. Trong vòng tròn này, cô muốn làm nhân vật chính. Chỉ vì bây giờ cô mang theo vai chính của mình đi tìm chết đi. Hạ Tuyết trừng mắt nhìn Cẩn Du cười lạnh. Thật ư? Vậy thì sẽ mai sống được lâu. Tôi hy vọng cô sống lâu trăm tuổi, chờ chút thời gian điều tra. Xe thể thao của tôi bị người ta động tay động chân, có phải liên quan tới cô hay không? Nếu mà đúng như thế, đại khái cô không có bao nhiêu thời gian để sống đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, dì cô nhất định chăm sóc mình cho tốt. Cẩn Nhu thoải mái cười. Trong cuộc đời cô có làm bạn bè và đối thủ thực vô cùng sảng khoái. Cô cứ từ từ điều tra, nhưng trong trà hoa nữ, cô sẽ bị tôi bạt tai thì làm thế nào bây giờ chứ? Hạ Tuyết tới gần mặt Cẩn Nhu, cắn răng nói. Vậy cô hung hăng tác, tôi hung hăng đau. Cô làm tốt vai phụ, tôi làm xong vai chính. Cẩn Nhu tức giận cả người phát run nhìn cô. Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu chằm chằm. Ngày đó chúng ta trên khán đài, dưới khán đài, lúc cô uống rượu đỏ, cùng tôi nhìn nhau. Bây giờ cô không có tư cách. Cô vừa nói xong liền ngẩng mặt xoay người, tào nhã ra khỏi phòng hóa trang. Cẩn Nhu tức giận đưa hai tay ra, quét chai lọ trên bàn trang điểm kêu to. Hạ Tuyết, cô cứ chờ đấy cho tôi. Cô tức giận làm gì? Thực đúng là làm tôi thất vọng đấy. Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong phòng hóa trang truyền ra. Cẩn Nhu lập tức quay đầu, thấy Trầm Ngọc Lộ mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen rộng rãi, cổ áo mở ra, lộ hai bầu ngực hấp dẫn xinh đẹp. Nhìn Cẩn Nhu nói, cô làm việc ngu ngốc như thế, làm sao làm chuyện lớn? Cẩn Nhu nói, cô ta tới tìm tôi, không tin tôi, hơn nữa từng bước bức bách tôi có thể làm thế nào chứ? Trầm Ngọc Lộ hừ một tiếng nhìn Cẩn Nhu mỉm cười. Thực ư, cô ta tới tìm cô thì sao? Không tin cô thì thế nào? Từng bước bách cô thì sao? Từng bước kinh động thì sao? Không phải lúc này cô bại lộ mình. Nếu cô muốn giả ngu, mặc kệ cô ta nói gì làm cái gì, cô đều phải giả bộ ngu. Cô ta mới không thể nhìn ra ý đồ của cô. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Cô dựa vào cái gì muốn đấu với cô ta? Bây giờ cô không đấu lại, nếu không có chúng tôi, cô cũng chỉ là Cẩn Nhu tầm thường. Cô chẳng có cái gì cả, cô đấu cái gì chứ? Cô làm mọi thứ cũng không có sơ hở, cô sợ cái gì? Bọn họ cũng chỉ là suy đoán là cô, mặc kệ Daniel hay là Hà Văn Hạo, cũng chỉ là suy đoán, vội gì chứ? Ánh mắt Cẩn Nhu lóe lên có chút căng thẳng. Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nhìn cô ta thở dài. Có thể làm gì ư? Đón đầu đánh thắng, kéo cô ta ra đấu dưới ánh mặt trời, đấu kỹ thuật diễn xuất, đấu xem người nào sống lâu trong cái vòng này. Nếu cô thực sự muốn sống tạm bợ thì chính cô xé nát mặt mình. Một ngày nào đấy cô đoạt giải, giống như một diễn viên cấp 3 vậy, cầm quần áo từng cái mặc lại. Ánh mắt Cẩn Nhu lóe sáng nhìn Trầm Ngọc Lộ. Lúc này cô ta nhắc tới chuyện xe thể thao, có thể điều tra ra có quan hệ tới tôi không? Nhất định sẽ hoài nghi cô, bởi vì quá trùng hợp mà. Trầm Ngọc Lộ nhìn cô, khẽ mỉm cười. Trong lòng Cẩn Nhu run lên liền hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Trầm Ngọc Lộ cầm bông phấn thấp kém của Cẩn Nhu trên bàn trang điểm nắm thật chặt trong tay. Những người đó vĩnh viễn không có cơ hội lên tiếng đâu. Chết ư? Hà Văn Hạo từ trước bàn làm việc ngẩng đầu nhìn Hy Thần, còn có hai người Hứa Mặc và Nhậm Phong bình tĩnh hỏi, chết thế nào? Nhậm Phong lập tức nói, hai phóng viên này đến quán lẩu ăn lẩu, sau đó cùng một người đàn ông nói qua lái lại liền xảy ra tranh chấp. Không bao lâu lúc họ tiếp tục ăn lẩu, đột nhiên bị tiêu chảy, cứ như thế chết đi. Bệnh viện vừa đưa ra bản xét nghiệm nói bên trong lẩu có chất độc đoạn trường thảo, chính là người đàn ông tranh chấp nổi lên độc ác đem bỏ vào. Cục cảnh sát vừa tra xét. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn Nhậm Phong, cái chết này không tránh khỏi quá trùng hợp chứ? Hứa Mặc nghe gật đầu, dạ đúng thế, rất trùng hợp. Thế nhưng từ nguyên nhân dẫn đến kết quả không chút sơ hở. Người đàn ông bỏ đoạn trường thảo cũng chỉ thuận tay hái phía sau nhà bếp của bà chủ. Bà chủ chính xác có trồng đoạn trường thảo, nếu như nói sớm có ý đồ cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Trong nhà bà chủ vừa khéo có đoạn trường thảo. Hà Văn Hạo chớp mắt nhìn Hứa Mặc, chậm rãi nói, theo lời cậu nói đây là trùng hợp ư? Nhậm Phong đành nói, điểm này tôi không nghĩ ra. Hà Văn Hạo cười nhẹ, không có sự trùng hợp mà là quá trùng hợp. Bọn Hứa Mặc lập tức nhìn Hà Văn Hạo, ý của ngài? Hà Văn Hạo nhớ lại lúc hắn và Hạ Tuyết rơi vào vách núi, hắn bị gai độc đâm. Hạ Tuyết thông minh ở phụ cận tìm thuốc giải cho mình, mới biết là em trai dạy cho cô. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nói, nếu như trong nhà của cậu có trồng độc thảo, cậu không có thuốc giải ư? Nếu cậu không cẩn thận bị trúng độc, làm sao không biết triệu chứng? Nhưng trong quá trình hai phóng viên này trúng độc, bà chủ quán lẩu không cứu, đây là vì sao? Nhậm Phong chợt hiểu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo tựa vào ghế ra, nhìn chằm chằm nơi xa. Nếu muốn làm không chê vào đâu được, hắn còn kém một chút,